Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, thứ 207 chương tìm thủy hệ trị liệu sư năm. Tiểu Vân Vân, ngươi tới rồi, nhận thấy được có người đến, đào treo ở trên cây yêu nghiệt mắt lập tức sáng ngời. Bay xuống, kéo Vân Sơ liền hướng đẹp đẽ nam tử đi đến. Tiểu Vân Vân, mau tới, này nam chính là cái thủy hệ trị liệu sư. Hắn nhất định có thể giúp ngươi tiếp hảo thủ chỉ, nói ngón tay thời gian. Yêu nghiệt dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hô, Tiểu Vân Vân ngón cái đâu? Thanh Doanh lập tức tiến lên, cao cao giơ tay lên trung Tiểu Bá Vương. Tiểu Bá Vương đứng ở nàng lòng bàn tay, cao cao giơ lên có nó nửa thân thể cao như vậy ngón tay. Vẻ mặt tranh công tựa như dơ, trừng đậu đen bàn mắt nhìn yêu nghiệt. Vân Sơ, nàng cho rằng Đoạn Dụng kia căn ngón cái sớm đã không thấy. Lại không nghĩ rằng vẫn bị Tiểu Bá Vương cất giấu. Chỉ là, nhìn trước mắt này hình ảnh, cùng với bị Tiểu Bá Vương giơ lên cao ở trên đầu kia ngón tay. Thế nào nhìn thế nào cảm thấy kỳ dị. Ra ngoan con trai, thật ngoan, yêu nghiệt nãi thanh nãi khí khen ngợi Tiểu Bá Vương một phen. Làm như có thật sờ sờ đầu của nó lấy kỳ khen thưởng. Sau đó rất nhanh cầm lên ngón cái, và Vân Sơ tay trái cùng nhau, đưa tới đẹp đẽ nam tử trước mặt, mau tiếp, yêu nghiệt ngữ mang uy hiếp, hiện tại liền đem Tiểu Vân Vân ngón tay tiếp thượng, rất có tiếp bất thượng đừng nghĩ yêu đại. Ra ta sẽ bỏ qua ngươi, bộ dáng. Vân Sơ, nàng hít sâu một hơi, một phen tương yêu nghiệt đẩy ra. Sau đó bày làm ra một bộ ôn hòa bộ dáng, đối đẹp đẽ nam tử đạo, không có ý tứ, vừa đứa bé trai kia là con ta, hắn tính khí có chút cấp, làm việc có chút xúc động, nhưng ngươi đừng sợ, hắn còn là một ngây thơ thuần khiết hảo hài tử, tình hình chung hạ còn là rất đáng yêu, Vân Sơ thiếu mặt chân thành. Tràn ngập chúng ta thật là lương thiện nhân, ngươi không nên bị chúng ta dọa đến, bộ dáng. Tự Vân Sơ vào cửa hậu, vẫn đưa mắt dừng lại ở trên người nàng đẹp đẽ nam tử nghe nói. Giơ lên hoa đào ánh mắt lộ ra một tia ý nghĩa sâu xa. Con trai của ngươi, hắn nhìn yêu nghiệt, lại nhìn một chút Thanh Doanh trong tay Tiểu Bá Vương. Nếu như hắn vừa không có nghe lầm lời, cái kia thoạt nhìn chỉ có 2 tuổi đại nãi hoa hoa. Gọi kia chỉ tiểu ấu thú vì con trai. Vân Sơ theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Rơi vào Tiểu Bá Vương trên người, thầm thì tương đương, Tiểu Bá Vương trừng đậu đen bàn nhìn lại nàng, Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, nga, đúng vậy, không cần hoài nghi, đây là ta cháu trai, đẹp đẽ nam tử cười khởi lai. Hoa đào trong mắt càng là tràn đầy vô tận mị hoặc, bất trước cho ta cởi trói sao, Vân Sơ vẫy tay kêu, yêu nghiệt không tình nguyện bay về. Nếu như hắn chạy làm sao bây giờ? Đây chính là hắn không dễ dàng gì mới tìm được thủy hệ trị liệu sư a. Vân Sơ tự nhiên có thể cảm giác được vị này đẹp đẽ nam tử hồn lực. Sợ rằng không thấp với thất giai, thậm chí còn có khả năng đã là thánh giai. Như vậy giai vị thủy hệ trị liệu sư, không thể không có bất kỳ bối cảnh gì. Đây chính là thủy hệ hòa mộc hệ khác nhau. Mặc dù đồng dạng không có bất kỳ lực công kích, đãn thủy hệ lại có thể trị liệu, bởi vậy có thể bị bất luận cái gì một hàng loạt môn cùng đại gia tộc cho coi trọng. Mà mộc hệ lại chỉ có thể đề cao một ít hoa hoa cỏ cỏ. So sánh một chút, thủy hệ liền trở nên cực kỳ quý báu khởi lai. Đương nhiên, đến bây giờ, đã không có người có thể lại khinh thường mộc hệ, nhưng nếu bàn về quý báu trình độ, mộc hệ còn thì không bằng thủy hệ quý báu, cấp đẹp đẽ nam tử tùng buộc, yêu nghiệt lo lắng hắn chạy, nhìn chằm chằm nhân ra, hắn lại không để ý, khôi phục tự do phía sau, liền y theo yêu nghiệt ý tứ, kiểm tra khởi Vân Sơ tay trái, chỉ một lát sau hậu, hắn liền ngẩng đầu lên đạo, này ngón tay nếu như vừa mới đoạn, có lẽ còn có đón về khả năng, theo ta đoán. Thịt da cũng đã khô héo rút, chặt đứt có ít nhất thập ban ngày thượng, muốn lại đón về, là không thể nào, PS, giữ gốc 5 canh hoàn thành, đêm qua bão tới, đoạn võng, cho nên lại càng không. Tối hôm nay dự đoán còn có thể có thêm càng. Cuối cùng đêm này một nhân vật trọng yếu viết ra. Quân Mỹ Nhân cũng rất nhanh hội cùng đại gia gặp mặt. Nhẹ nhàng hội tận lực nhiều càng hai chương sao sao đát. Du ba, du, tương đương xin nhớ kỹ nhẹ nhàng là mẹ ruột a. Chuyên chú khôi hài động kinh 100 năm. Hết chương.